Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, vì ngươi đau lòng. Vì ngươi mặc niệm, một tiếng súng vang về sau, không còn có cái nào ăn dưa quần chúng, còn dám lưu lại tại hiện trường. Tất cả đều tại thời khắc này. Cảm nhận được đến từ trước mắt vị này lãnh diễm mỹ nữ kiên quyết cùng sát khí, trong chớp mắt, tất cả vây xem đám người, tất cả đều tán đi, lưu tại hiện trường mấy cái cảnh viên, cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua thượng quan Tường Vi. Lúc trước truyền miệng bên trong, bọn họ cái này thời điểm, đều đã biết thượng quan Tường Vi thân phận chân thật. Càng là đối với vị cục trưởng mới này bá khí, bội phục đầu dạp xuống đất. Trước đó mấy cái nhâm cục trưởng, còn không có ai dám giữa ban ngày hướng về phía ăn dưa quần chúng nổ súng cảnh báo. Có đầu mối gì? Thượng quan Tường Vi mặt âm trầm, thu hồi thương, súng, lạnh giọng hỏi hiện trường khám nghiệm cảnh viên. Mấy cái cảnh viên sững sờ một chút thần, kinh hồn bạt vía nhỏ giọng đáp lại nói, trước mắt còn không có. Cái kia liền tiếp tục tìm, tra chiếc này xe tải vận tải lai lịch, tra tài xế thân phận tin tức, thiên hạ không có phá không vụ án. Đường cục chết, mặc kệ là bình thường tai nạn xe cộ, vẫn là có người có ý định ám sát, đều phải xuất ra đầy đủ chứng cứ. Thượng quan Tường Vi lời nói còn chưa nói xong, Diệp Thiên uể oải thanh âm lại từ phía sau nàng truyền lọt vào trong tai. Đau lòng các vị nam tính đồng bào, 30 giây cho các ngươi mặc niệm. Vậy mà đến 8 đời xui xẻo, tại một đầu đại phát thư uy cọp cái tay phía dưới công tác. Ai, vì cuộc sống không dễ ha. Diệp Thiên nói chuyện đã đi tới tử vong hiện trường, không hề sợ hãi đánh giá gần trong gang tấc thượng quan Tường Vi. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt phía trên. Thượng quan Tường Vi vừa muốn mở miệng phản bác Diệp Thiên lúc, Diệp Thiên lại nhấp nhô mở miệng nói mấy câu, làm cho hiện trường tất cả mọi người toàn đều tê cả da đầu, cảm thấy sợ hãi một hồi hàn ý theo bàn chân thẳng phóng tới đỉnh đầu. Cái này thời điểm Hàn Phỉ đã tỉnh lại, nhưng vẫn như cũ còn tại trong nhà tù, xoa đau đến giống như là muốn bạo liệt đầu, dựa lưng vào vách tường, ngồi ở trong góc, trong miệng mũi phát ra trận trận thống khổ tiếng rên nhè. Bên tai còn có thể ngầm trộm nghe đến, theo hắn trong nhà tù truyền đến kêu rên tiếng kêu thảm thiết, quất quát lớn âm thanh. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái bưu hãn đầu chọc kéo lấy một cái toàn thân đẫm máu thanh niên theo Hàn Phỉ chỗ tù cửa phòng đi qua. Hàn Phỉ luôn cảm giác mình trong đầu giống như thêm ra một chút đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì nàng lại không nói ra được. Sẽ nghĩ tới đêm qua ở trên vách tường sờ đến bát quái đồ lúc chuyện cũ, nàng vô ý thức thân thủ lần nữa hướng trên vách tường sờ soạng, mà lần này càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, trên vách tường nguyên bản khảm nạm lấy bát quái đồ vị trí lúc này đã chạm rỗng, xuất hiện một cái lỗ khảm cùng bát quái đồ lớn nhỏ giống như đúc. Bát quái đồ không thấy, Hàn Phỉ lẩm bẩm nói, lại nghĩ tới chính mình đêm qua hôn mê trước đó trong thoáng chốc nhìn thấy một vạch kim quang bay vào chính mình chỗ mi tâm. Chẳng lẽ, giờ khắc này Hàn Phỉ lại không còn cách nào giữ vững bình tĩnh chấn định tâm tính. Bản năng lấy tay vuốt ve đè xuống mi tâm, cảm thụ nơi này một dạng, thế mà xúc tu chỗ, một mảnh bình, trơn nhu, mềm, cũng không khác thường, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng nàng đầu vẫn là vô cùng đau đớn, cái này khiến nàng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Làm y tá nàng, cơ bản nhất y học thường thức vẫn là có, trong đầu tiến đồ vật, khẳng định sẽ mang đến đại phiền toái. Mà đúng lúc này, một đạo nàng lớn nhất không muốn nhìn thấy bóng người, lung la lung lay hướng về cái này vừa đi tới, miệng phía trên ngậm còn không có nhen nhóm xì gà, trong tay khẽ động lấy nửa ly rượu đỏ, trên mặt ra vẻ yêu nhã hiện ra một vệt thân sĩ nụ cười. Trong mắt thì lộ ra không che giấu được khát vọng cùng hưng phấn tựa như sắc quỷ gặp phải lớn. Ngực, linh hồn rót đầy phong. Các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đi truy người a. Diệp Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối thượng quan Tường Vi phân phó nói. Dọc theo Đông Hải đường một mực hướng Tây, chỗ đó có một cái ngay tại thi công công trường, xe tải vận tải tài xế cũng là từ nơi đó lái xe đi ra, mà lại hắn tại ra xe trước, từng cùng một cái tên là Lý Chiêu Lỗi nam nhân, từng có tiếp xúc mật thiết, đến mức đàm luận cái gì, ta nhưng lại không biết. Các ngươi chỉ cần có thể tìm tới Lý Chiêu Lỗi, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, điều tra sử đường Thiệu Cơ ngộ hại chân tướng. Cơ hồ không có người tin tưởng Diệp Thiên lời này, nhưng Diệp Thiên lời nói này lại vẫn cứ nói có lý có cứ, phảng phất là hắn tận mắt nhìn thấy giống như. Tất cả cảnh viên ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Thượng quan Tường Vi, chờ đợi Thượng quan Tường Vi tiến một bước chỉ thị. Thượng quan Tường Vi suy nghĩ một chút, nàng càng phát cảm thấy mình cái này họ Diệp chủ nhà thực sự không phải cái đơn giản nhân vật, có thâm bất khả trắc thực lực, có thần bí sức quan sát, còn có làm cho Vương Uyên cũng không dám giam bối cảnh. Này chỗ nào còn giống như là một cái bình thường, mà lại bỉ ổi hạ lưu chủ nhà. Đây rõ ràng cũng là cái trà trộn tại trong phố xá tuyệt đỉnh cường giả a. Gặp Thượng quan Tường Vi chậm chạp không có tiến một bước động tác, Diệp Thiên thở dài ra một hơi, trợn trắng mắt, nghiêm mặt nói, bởi vì đường Thiệu Cơ lúc còn sống, đối với ta khá lịch sự, cho nên ta mới cho các ngươi chỉ điểm một đầu sai lầm. Các ngươi muốn tin hay không, dù sao chết cũng không phải ta đồng sự. Diệp Thiên nói rõ lý lẽ từ, ngược lại là lời nói thật, cùng đường Thiệu Cơ cũng không thâm cừu đại hận, nhưng cũng coi là có chút gặp nhau, cho nên vừa mới hắn khởi động túc mệnh thông, cảm ngộ đến đã thành thi thể không đầu tài xế, lúc còn sống phát sinh qua một số việc, tiếp vào một số người. Ngươi chính là cái gì người? Thượng quan Tường Vi sắc bén như đao ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ngữ khí không tốt chất vấn, ta có lý do hoài nghi. Ngươi chính là mưu sát đường cục trưởng đồng bọn, không phải vậy lời nói, ngươi làm sao lại biết được rõ ràng như vậy? Hoặc là, ngươi chính là tại ăn nói lung tung, nỗ lực trêu cợt cảnh sát? Diệp Thiên trong mắt lóe ra danh mãnh ánh mắt, muốn không hai ta đánh cược thôi. Đánh cược như thế nào? Thượng quan Tường Vi cũng bị Diệp Thiên lời nói câu lên hứng thú. Nàng biết rõ lúc trước Diệp Thiên cái kia lời nói rất có hàm kim lượng, nhưng do thân phận hạn chế cùng mặt mũi mà không muốn tiếp thu Diệp Thiên ý kiến. Nếu như ta thắng, ngươi liền ngay trước những thứ này người mặt gọi ta một tiếng lão công. Nếu như ta thua, ta coi như những thứ này người mặt bảo ngươi một tiếng lão bà. Ngươi dám đánh bạc sao? Diệp Thiên tốc độ nói càng nhanh. Nói càng về sau, tốc độ nói quả thực thành bắn liên thanh giống như, mà tại nổi nóng Thượng quan Tường Vi lại là không chút suy nghĩ thì gật đầu, làm ra đáp lại, được. Hiện trường hơi chút tỉnh táo mấy cái cảnh viên, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Thượng quan Tường Vi. Vì Diệp Thiên vô sỉ âm thầm líu lưỡi, vì Thượng quan Tường Vi hồ đồ cảm thấy tiếc hận. Cái này cái nào là cái gì đổ ước? Bất luận thắng thua, ăn thiệt thòi đều là Thượng quan Tường Vi. Một cái cũng không nhận ra cảnh viên vừa muốn mở miệng thuyết phục Thượng quan Tường Vi thay đổi chủ ý lúc, Thượng quan Tường Vi bỗng nhiên vung tay lên. Vương cục, mang lên ngươi người, lập tức lao tới hỗn đản này nói địa phương. Vương Uyên vừa mới đương nhiên cũng nghe thanh Diệp. Thiên đưa ra đổ ước điều kiện, âm thầm đối Diệp Thiên không mặt mũi hành động, giơ ngón tay cái lên, cọp cái mông cũng dám sờ. Thật sự là gan lớn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.